Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Ngũ Lô Đồng Luyện Thượng. Cổ Mộc lên núi trước, tại gặp được Đoạn Sinh Tử về sau, liền quyết định đi điệu thấp lộ tuyến. Cái thói quen tốt này bảo trì nửa tháng, mà cho đến ngày nay, hắn mới phát hiện, một mực đi điệu thấp cũng không phải là biện pháp tốt. Tỉ như vừa rồi, nếu như mình lựa chọn điệu thấp, không giúp Bá Tiểu Phỉ tới tham gia thuốc so, khẳng định không có ý tứ thu nhân ra dược liệu. Tỉ như hiện tại tham gia dược đấu, nếu như không thắng được tranh tài, liền không cách nào thu hoạch được tiền đặt cược, liền không cách nào thu hoạch được bảo địa 1/10 vật liệu. Hắn đến Đông Châu là vì cứu Long Linh, nhưng dược đường có thể cứu chị nàng thái trưởng lão lại bế quan. Nhất định phải thu hoạch được trưởng môn thưởng thức, từ đó tiến vào động phủ của hắn, mới có cơ hội nhìn thấy, mới có cơ hội xin giúp đỡ. Cho nên, Cổ Mộc hiện tại cần phải làm là gây nên trưởng môn chú ý. Đạt được hắn thưởng thức, mà có thể làm cho hắn động tâm, hiển nhiên là Đông Châu chủ lưu y dược đạo. Đến nội môn nửa tháng, Cổ Mộc đối y thuật cùng đan thuật lý giải có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn biết cái này còn xa xa không đủ, còn chưa đủ dùng để trưởng môn động tâm. Dù sao dược đường còn có so với mình xuất sắc hơn đệ tử, nhất định phải có được càng nhiều dược liệu mới có thể tại có hạn thời gian nhanh chóng đề thăng đẳng cấp. Bây giờ Bá Tiểu Phỉ đưa tới đại lượng tài nguyên, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần mình thắng được tranh tài, dược liệu liền sẽ có, mà có dược liệu, đan thuật đẳng cấp sẽ còn xa sao. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc thở hắt ra, nói, để điệu thấp gặp quỷ đi thôi. Đúng, để điệu thấp gặp quỷ đi thôi. Chí ít tại hiện tại, võ cuồng Cổ Mộc căn bản không nghĩ lấy điệu thấp, bởi vì hắn nhất định phải thắng. Nhất định phải đem dược liệu đem tới tay, tranh tài đi qua thêm tặng thưởng khúc nhạc dạo ngắn sau. Công tử Lương rốt cục hô lên, dược đấu bắt đầu, siêu, vừa dứt lời, Tiêu Nguy liền đã thi triển ra mộc chi linh lực, sau đó dung nhập đan lô, đồng thời đốt lên củi lửa đầu nhập dược liệu, nháy mắt tiến vào luyện đan trạng thái, theo sát phía sau thì là Đại Ngôn. Tốc độ của hắn cũng không tệ, vẻn vẹn chậm nửa nhịp. Lần này dược đấu không hạn đan dược phẩm chất, chỉ hạn số lượng, hơn nữa còn là xem ai trước luyện xong 30 phần tài liệu, liền coi như làm giao đấu kết thúc. Cho nên, hai người đều tại đoạt thời gian, tranh thủ cái thứ nhất hoàn thành, tranh thủ luyện chế nhiều ra đan dược, cho dù là phế đan. Hôm nay cái này kỳ hoa tranh tài, So chính là tốc độ tay, hơn nữa còn là tại phung phí của trời, bởi vì không cần quan tâm phải chăng ra phế đan, nhìn xem hai người thủ pháp thành thạo nhóm lửa bỏ thuốc. Cổ Mộc mỉm cười, cũng không có vội vã động thủ, mà là tĩnh tâm nhìn trước mắt 30 phần tài liệu. Giống như đang suy nghĩ gì, hắn làm sao còn không luyện đan? Hiện tại thế nhưng là so thời gian, chậm một chút chẳng khác nào trước thua một bậc A. Cổ Mộc nhìn chằm chằm dược liệu ngốc nhìn, mua hắn thắng đệ tử cùng đan đỉnh thành viên đều tức giận. Ngồi ở phía dưới Điền Thụ thấy thế, càng là cười lạnh nói ra, tiểu tử này luyện đan chẳng lẽ còn cần ấp ủ cảm giác sao? Khoan hãy nói, thật làm cho gia hỏa này đoán đúng. Cổ đại thiếu chính là đang tìm cảm giác, đang tìm như thế nào gian lận cảm giác, vì có thể thắng hạ tranh tài, hắn đã triệt để mở ra vô sỉ trạng thái. Đương nhiên, gian lận là có giảng cứu, hắn nhất định phải hào hào suy nghĩ, như thế nào làm được thập toàn thập mỹ, mà không bị người khác phát hiện. Mặc dù Tiêu Nguy chú số áp nhiều nhất, nhưng ở dược đấu thất được quan tâm nhất thì là Cổ Mộc. Dù sao gia hỏa này nghiêu a, đã từng luyện chế qua hoàn mỹ đan dược, bọn hắn đều đang chờ mong, tiểu tử này có thể hay không lần nữa mang đến kinh hỉ. Bất quá đáng tiếc là kinh hỉ không có, ngược lại là chậm chạp không có động thủ luyện đan, mau đưa người cho gấp chết rồi. Bá Tiểu Phỉ đại mi cau lại, Vũ Mị khuôn mặt cũng có được mấy phần lo lắng. Nàng là đỉnh chủ, căn bản không quan tâm dược liệu, mà quan tâm là đan đỉnh thanh danh, cho nên không muốn nhìn thấy cái này nam nhân đang lãng phí thời gian, không muốn để cái này nam nhân thua trận tranh tài. Đinh tương đương, đinh tương đương, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn trong lò đan lập tức có mấy đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái này hiển nhiên là thành đan, thật nhanh, lúc này mới qua bao lâu a? Đám người nhao nhao cảm thán không thôi. Hai người đem trong lò đan đan dược đổ vào bát ngọc bên trên. Đợi đến quan chiến đệ tử thấy rõ, lập tức nhao nhao sôi trào lên. Bởi vì, tại Tiêu Nguy trong chén, có 6 khỏa phát ra hào quang nhỏ yếu đan dược, mà tại Đại Ngôn trong chén thì có 5 khỏa thành phẩm đan dược. Tốc độ nhanh như vậy, chẳng những không có luyện chế ra phế đan, còn một lần luyện chế ra nhiều như vậy. Mặc dù chênh lệch một viên, nhưng hai người không thể nghi ngờ là kỳ phùng địch thủ. Quan chiến nội môn đệ tử sợ hãi than nói, những người khác cũng là rất tán thành. Trang tỷ đấu này chủ yếu khảo nghiệm là tốc độ, mặc kệ phế đan vẫn là thành phẩm đan dược, hết thảy chắc chắn, mà hai người dùng tốc độ như thế có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất đan dược. Hiển nhiên là thực lực một loại thể hiện. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn đem đan dược đổ ra, cũng không để ý tới người khác hâm mộ và kinh hô, mà là bằng nhanh nhất tốc độ tiếp tục tung ra tiếp theo phần dược liệu. Đối bọn hắn mà nói, lần thứ nhất giao phong chỉ là bắt đầu, muốn chiến thắng còn vị thời thượng sớm. Siêu, siêu, hai người tốc độ tay cực nhanh, đợi đến đầu nhập dược liệu về sau, liền bắt đầu vòng thứ hai luyện đan. Toàn bộ quá trình có thể nói nước chảy mây trôi, để ở đây tất cả mọi người nhìn hoa mắt. Cái này hai cái đang liều mạng luyện đan, mà chúng ta cổ đại thiếu rốt cục không còn đưa ánh mắt đặt ở dược liệu bên trên. Tiếp theo bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ căn bản không thấy được bên cạnh hai người đã luyện tốt một lò. Gia hỏa này, đây chính là giao đấu, hắn vì cái gì như thế không chuyên tâm? Nhìn thấy Cổ Mộc quơ đầu đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đan dược thành viên cùng đệ tử khác kém chút chửi ầm lên. Nhân gia đều thành một lò đan, ngươi còn lại lề mề cái gì? Liền xem như thật đang tìm cảm giác, cũng nên tìm được a. Nóng nảy cái nào đó nội môn đệ tử bỗng nhiên bật thốt lên, hắn hẳn là biết không sánh bằng bọn hắn, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử khẽ giật mình, chợt có người tán đồng nói, có lẽ chỉ là may mắn luyện ra hoàn mỹ đan dược, lại không cách nào như Tiêu Nguy bọn hắn như vậy nhanh chóng luyện đan, cho nên mới lựa chọn không luyện. Gia hỏa này là đan đỉnh thành viên a, chẳng lẽ tại biết mình không được, liền lựa chọn dùng tiêu cực thái độ đi đối đãi dược đấu sao? Đan đỉnh người liền nhất định phải rất mạnh sao? Có lẽ hắn chỉ là đụng đại vận, có lẽ chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Tụ tài các thành viên khinh thường nói ra, ta nhìn gia hỏa này, căn bản lại không được. Không được hai chữ hết sức vang dội, không có gì bất ngờ xảy ra, truyền vào cổ đại thiếu trong tai, ngay tại suy tư như thế nào hoàn mỹ gian lận hắn. Một nháy mắt, như bị sét đánh bị, lại tựa hồ lâm vào trong hồi ức cùng sinh ra kỳ quái ảo giác. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, giống như giờ phút này đưa thân vào Quy Nguyên kiếm phái diễn võ trường, mà chung quanh nội môn đệ tử hóa thành sư huynh đệ đồng môn của mình. Bọn hắn nhao nhao đang nghị luận, trong lúc mơ hồ Cổ Mộc nghe được, bọn hắn đang nói, bất sắc sư huynh là một tài yếu sinh lý, bất sắc sư huynh là một cái bất lực, bất sắc sư huynh, không được, ngoặc kép, oanh, đầu não sinh ra một trận oanh minh, Cổ Mộc chợt lại trở lại hiện thực, nhưng là, thời khắc này sắc mặt lại trở nên cực kỳ âm trầm, cực kỳ khủng bố, chôn ở trong lòng kia bi kịch ký ức, bị, không được, triệt để kích phát ra tới, giận a, một cỗ vô danh nộ hỏa từ từ thẳng lên, Cổ Đại Thiếu kém chút có sai lầm đi lý tính khả năng. Dù sao là một nam nhân, nghe được có người nói, không được, tuyệt đối là một kiện rất dễ dàng để người bảo tẩu sự tình. Chuyện gì xảy ra, giống như bỗng nhiên trở nên lạnh rồi. Đúng vậy a, tốt cảm giác âm trầm, chẳng lẽ hôm nay muốn tuyết rơi? Âm trầm bầu không khí tại Cổ Mộc quanh thân vô hình phát ra, lập tức tràn ngập tại gian phòng các ngõ ngách, làm cho rất nhiều đệ tử cảm thấy quỷ dị rét lạnh. Công Tử Lương một mực tại mỉm cười, mà khi cảm giác được cỗ này bầu không khí, Tiếu Dung đột nhiên cứng đờ. Hắn là võ vương cường giả, so ở đây tất cả mọi người cao, tự nhiên có thể đánh giá ra, loại này băng lãnh bầu không khí cũng không phải là thời tiết bố trí. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc hắn ngưng trọng thầm nghĩ, chợt đem ánh mắt rời về phía bên ngoài, suy đoán nói, hẳn là có băng hệ trưởng lão tại tu luyện võ công. Cổ Mộc thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, cho dù bộc phát ra âm trầm bầu không khí, cũng thuộc về hoàn mỹ ẩn tàng. Công Tử Lương cũng không nghĩ tới, khí âm hàn là từ trên người hắn phát ra. Đương nhiên, hắn căn bản liền không có nghĩ tới, dù sao có thể tản mát ra loại này âm lãnh khí tức. Rất rõ ràng cần cao thâm tu vi võ đạo, mà Cổ Mộc trong mắt hắn, chỉ là một người bình thường thôi rồi. Cổ Đại Thiếu tính cách khó mà điệu thấp, mà hắn ẩn nấp tu vi lại vô cùng điệu thấp, vô cùng thành công, Bá Tiểu Phỉ cùng Điền Thụ đẳng cấp chỉ là võ sư. Không có Công Tử Lương mạnh mẽ như vậy, cho nên chỉ là cho rằng là thời tiết bố trí. Bất quá, nam nhân luôn luôn không có nữ nhân cẩn thận. Tất cả mọi người tại buồn bực nhiệt độ không khí làm sao đột nhiên biến, mà Bá Tiểu Phỉ lại một mực chú ý đến Cổ Mộc. Nhìn thấy nam nhân sắc mặt dần dần âm trầm, liền suy đoán hắn giống như rất tức giận. Mới đầu nàng tưởng rằng thời tiết rét lạnh, để cái này nam nhân cảm giác được khó chịu, nhưng theo sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, Bá Tiểu Phỉ rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Phát hiện này để nàng rất là kinh ngạc, âm thầm nói ra, rét lạnh khí tức giống như là theo sắc mặt của hắn mà thay đổi. Làm sao lại có loại chuyện này? Bá Tiểu Phỉ tự giễu lắc đầu. Nàng cho là mình khẳng định là quá chú trọng tranh tài thắng bại, từ đó sinh ra ảo giác. Cổ Mộc sắc mặt âm u, gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ, mà đây chỉ là ngắn ngủi, bởi vì cái trước tại sau một lát, rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, sau đó mỉm cười, chợt đi hướng bên trái. Theo tâm tình của hắn chuyển biến, gian phòng bên trong hơi lạnh lập tức biến mất, rất nhanh liền hồi âm ngày thường bình thường nhiệt độ, mà giờ khắc này, không có ai đi để ý nhiệt độ biến hóa, bởi vì bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển qua Cổ Mộc trên thân. Cái này nam nhân vừa rồi nhìn dược liệu, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, bây giờ lại đi ra dược đài, đây rốt cuộc là hát cái kia xuất diễn a. Ba, Cổ Mộc đi hai bước, đi vào bên cạnh dự bị dược đài. Tại tất cả mọi người nhìn phía dưới, đem đặt ở phía trên dược lô cầm lấy, sau đó đưa tại chính mình dược đài bên trên. Thấy cảnh này, nội môn đệ tử bỗng nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, ta dựa vào, tiểu tử này chẳng lẽ muốn cùng lúc luyện lượng lô đan? Hình như vậy, có người giật mình trả lời, ngay tại đại gia suy đoán thời khắc, Cổ Mộc vẫn là không có luyện đan, mà là lại hướng về phía bên phải dự bị dược đài đi qua. Cuối cùng đem phía trên dự bị hai cái đan lô đặt ở chính mình dược đài bên trên. Không phải đâu, tiểu tử này chẳng lẽ muốn bốn lô đồng luyện? Ta dựa vào, tiểu tử này thật ngông cuồng. Hắn cho là hắn là đan tông sao? Hắn là biết thắng không được, cố ý đùa đại gia vui vẻ sao? Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, mà cứ nói thời điểm, chúng ta cổ đại thiếu lại lấy ra một cái dược lô đặt ở dược đài bên trên. Đến tận đây, bày trước mặt hắn khoảng chừng 5 cái dược lô, siêu, đem dược lô vị trí điều chế tốt. Cổ đại thiếu vung tay lên trên mặt đất mang tới không ít củi lửa. Sau đó theo thứ tự ném như bếp nấu hạ. Rất hiển nhiên, đây là dự định đồng thời luyện 5 lô. Tên điên, gia hỏa này khẳng định là tên điên. Mắt thấy gia hỏa này chuẩn bị luyện đan trước chuẩn bị. Ở đây quan chiến đệ tử nhao nhao sụp đổ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.